Căng thẳng bắt đầu, tôi hoàn toàn giờ như không hề biết, cứ thông thả tiến về phía hàng thang. Tuy vẫn thủng thẳng bước, nhưng lòng tôi đầy phán đoán, cân nhắc. Để xác định rõ, tôi đi về phía chợ Đồng Xuân. Hôm nay khu mặt tiền chợ có vẻ đông hơn hôm trước, có lẽ vì trời còn sớm. Tôi lại vào hiệu sách, giờ lựa chọn tìm một cuốn. Khi tôi cố ý với một cuốn sách trên kệ cao, tôi đã thoáng thấy tên đó đứng bên kia cửa chợ. Lợi dụng việc chọn sách và mua một cuốn về nông nghiệp, cũng như khi ra quầy trả tiền, tôi đã quan sát hết mọi bộ mặt, quần áo, dáng dấp của những người chung quanh mà tôi có thể nhìn thấy. Xong tôi theo hàng giấy xuống hàng đường, rẽ vào hàng bồ, qua mã mây, vào quán cơm hàng bè lật trước. Cơm nước lúc này làm sao ăn ngon được nữa? Bao nhiêu thính giác thị trí óc đang quay cuồng với tên mang kính râm. Nhìn chéo sang phía chợ, tôi thấy tên kính râm đang lãng vãng tiến vào hàng cơm. Tôi lại thấy một tên đi xe đạp, mặc áo công nhân xanh, chừng 25 tuổi. Tôi đã thấy bộ mặt y ở Đồng Xuân. Như vậy là hai tên. Tôi cố gắng nhồi cơm vào, chứ tôi còn biết mùi vị gì nữa. Ăn xong tôi về nhà trọ hàng quạt để đi ngủ. Giường tôi nằm giữa hai chiếc giường mà hai người nằm đó tôi đã biết mặt từ hôm trước. Nói chung, khu tầng dưới tôi nằm có 9 giường. Hôm trước chỉ có 3 giường trống là số 1, 2 và 5. Tôi nằm giường số 4. Khi tôi vào đi tắm, lúc đó là 8 giờ tối, tôi chuẩn bị lại hết những gì cần thiết. Trong mình chỉ còn 3 tài liệu, 2 của linh mục B và C, 1 tài liệu M. Tắm xong ra, tôi thấy giường số 5 có một anh cũng đeo ba lô bộ đội mới vào thuê. Tôi về giường, mỉm cười gật đầu chào. Anh ta cũng gật đầu mỉm cười với tôi. Anh ta chừng 26, 27 tuổi, người trắng trẻo. Trong khi tôi lây quay sắp xếp giường và túi vết, anh cũng lục đục tìm thế nằm. Một lúc tôi lên tiếng, không hiểu sao, nhà thương ở đây xin nằm điều trị khó quá anh ha. Anh nói, tùy theo bệnh, tôi cũng ở Bắc Ninh về chữa bệnh đây. Tôi hỏi ngay, anh bị bệnh gì? Anh trúng thẳng, đau dạ dày. Trong óc tôi đặt ngay một nghi vấn. Được, tao sẽ có nhiều cách để biết về mày. Chữa bệnh hay là theo tao, rồi tao sẽ biết. Đêm hôm đó, phải thú thực, tôi không tài nào ngủ nổi. Mệt lắm thì chỉ nhắm mắt, đầu óc căng thẳng. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ, tính toán. Địch, nghĩa là phản gián Hà Nội đã phát hiện ra tôi. Hay đây chỉ là công an ngầm hình sự, theo dõi lưu manh, buôn lậu. Vì khâu nào bị lộ? Chúng bắt đầu phát hiện ra mình từ lúc nào? Vì sao? Tôi nhớ lại. Lúc sáng khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ, ở bờ hồ, chỗ bến xe điện, tôi đã xác định là không có đuôi. Vậy có thể địch phát hiện ra tôi từ nhà thờ X. Nếu từ nhà thờ X, có hai lý do khả nghi. Thứ nhất, có thể từ ông già làm vườn. Ông là người đã bị công an tình báo Hà Nội mua hoặc đặt vào để theo dõi, giám sát mọi hành vi của cha A. Thứ hai, cha A ở giữa lòng Hà Nội lại là một vị linh mục có khả năng cương cường. Nhiều lần chúng mua chuộc không được. Như vậy, chính chúng thường xuyên đặt người nhòm ngó cha rồi. Vì chính quyền miền Nam đang tăng cường tung gián điệp, biệt kích ra miền Bắc. Cụ thể như anh Hảo, Hải Quân đã tâm sự với tôi. Hơn nữa, từ Hà Tĩnh cho tới Hà Nội, đâu đâu cũng có thấy khẩu hiệu phòng gian, phòng gián, bảo mật. Dân chúng đã được giáo dục học tập, thấy một hiện tượng lạ, một người lạ phải đến báo cho công an. Như vậy, tất nhiên, cục phản gián cộng sản đã bí mật trải người canh gác cả 5-6 nhà thờ ở Hà Nội có linh mục ở. Chúng thừa đoán được là nếu gián điệp mò vào hoạt động, nhà thờ chính là những nơi gián điệp cần bắt mối liên lạc. Có thể tại tất cả các địa phương, nhà thờ, sứ đạo có linh mục, chúng đều có lệnh cho từng địa phương tùy nghi để bố trí theo dõi, giám sát những hành vi của các linh mục và những người lạ đến giao thiệp gặp gỡ. Riêng Hà Nội là nơi trung tâm đầu não của đảng cũng như của chánh quyền. Vấn đề này càng được đặt ra đúng tầm quan trọng của nó. Tôi mới đến nhà thờ X lần thứ hai. Lần đầu có thể tôi đã đến trong một lúc sao nhãng nào đó của nhân viên phản gián. Hoặc nhờ có một số học sinh đang học thi, tôi đồng dạng nên qua mắt được chúng. Chúng vô tình không để ý. Lần này đến nhà thờ, chỉ có một số ông già, bà già. Còn thanh niên trẻ tuổi không ở công trường xí nghiệp nhà máy thì cũng đội nọ đoàn kia. Họp hành làm gì có thì giờ mà đi nhà thờ. Ngay ngày Chủ nhật cũng chỉ quạ quạ. Bao nhiêu vấn đề làm tôi căng óc suốt đêm. Nhiều vấn đề chưa giải đáp được sáng tỏ, phải đợi những ngày tới. Tôi thấy trước mắt, muốn chống đối, đấu tranh với kẻ thù lúc này, phải cần có đầu óc minh mẫn sáng suốt. Như vậy, cần phải khỏe. Không ngủ được, không thể khỏe. Do đó, tôi gạt hết, quyết tâm ngủ ít ra là một tiếng, để ngày hôm sau ứng phó với kẻ thù. Giờ sáng hôm sau tôi mới dậy. Tên đau dạ dày cũng dậy lúc đó. Tôi nhăn nhó. Đêm qua tôi tưởng gần chết. Tim tôi nhiều lúc nghẹt lại, tưởng mê man xỉu đi. Khi ở nhà đôi khi tôi cũng bị như vậy. Hôm nay tôi phải vào nhà thương xem sao. Tuổi trẻ mà nhiều khi không muốn sống nữa. Y nói. Hãy cố gắng đi. Có khi vào Việt Đức sẽ chữa khỏi đấy. Khoa học ngày nay chữa được nhiều bệnh lắm. Tôi hỏi, anh đi nhà thương nào? Y trả lời, hôm nay tôi chưa đi, còn bận đến nhà người anh họ. Lúc vào rửa mặt, tôi xem trong túi vết, không còn đồ gì đáng ngại. Trước khi buộc túi, tôi cố ý để đuôi bằng chải ló dài hơn đuôi hộp thuốc đánh răng đúng nửa phần và quấn vào cái quần lót. Giữa cuốn đời cô Lựu và cuốn của Võ Nguyên Giáp, tôi kẹp một miếng giấy bé bằng đốt ngón tay út giữa hai cái bìa, rồi xếp lại. Khi buộc túi vết, tôi thắt nút quai chèo, dây dài thò dài hơn đúng 3 lần giấy ngắn. Xong tôi đem ra bàn trực gửi, rồi đi. Như thường lệ, tôi cũng ra bến xe điện mua một cái bánh mì nhỏ như mọi khi. Sau khi quan sát hết một chu vi có thể được do mắt tôi hơi nghi bộ mặt và thái độ của mấy người. Hai anh chàng hôm trước không thấy. Ăn xong tôi đi về phía nhà thương Việt Đức. Tôi quyết định không trở lại Linh Mục A nữa, trừ trường hợp tôi cắt được đuôi hoặc có thời cơ thuận tiện. Tôi quẹo xuống trường thi, đi qua một đường hẻm và một phố nhỏ, đến một cái ghế đá ở trường thi, tôi ngồi nghỉ. Thỉnh thoảng tôi lại để tay lên ngực, nhăn nhó. Rất lẽ tôi đã thấy hai chú mà tôi đã nghi ngay trên bờ hồ. Ái chà, lại có một cô gái chừng 18 tuổi, mặt non choẹt, có hai mớ tóc đuôi sam, đang ngồi ở một hàng nước vỉa hè, cách xa chỗ tôi đến 250 mét. Dáng dấp đó tôi đã thấy đứng ở bến xe điện. Được, xem chúng mày bao nhiêu đứa. Cô gái cứ cúi xuống, hai tay lúc lắc đang lên. Như vậy hiện nay là 3 đứa. Tôi vào một cửa hàng quốc doanh, mua một chiếc khăn mặt 5 hào, rồi đi trở về nhà thương Việt Đức. Khi gần tới nhà thương, tôi coi như lần đầu tiên đến đây. Tôi phải hỏi thăm một người đi đường, họ chỉ cho. Tôi lớ ngớ như bộ điệu của một người chưa hề tới lần nào, từ cách đưa giấy tờ cho tới khi vào trong. Dù không cần quan sát, Tôi cũng hiểu là tất cả mọi cử chỉ của tôi ít nhất là có 6 con mắt không bỏ sót. Tôi cố ý tránh, không bén mảng tới chỗ mấy dãy nhà của Zatnam. Tôi hỏi thăm những người y tá để đến thẳng khu phòng khám chữa về tim. Điều phiền toái là tôi không có bệnh. Vì vậy tôi chỉ đến phòng đợi, hỏi han vớ vẩn về tim, có nằm điều trị được không, vân vân. Khi họ hỏi tôi có giấy giới thiệu không, tôi lại lắc đầu. Loanh quanh một lúc, thế mà cô ả đang lên cũng mò vô, và một anh chàng nữa. Khi ra cổng bệnh viện, ngay khi vừa tới mép cổng, tôi đã thấy anh chàng mặc áo nâu cùng xuống tràn tìm cho tôi, đứng mãi bên trong dậu găng của một ngôi nhà xa tôi đến 300 mét, thò mỗi cái mặt ra. Ngay chéo bên kia phố, một anh xích lô đầu đội mũ công nhân mà tôi đã để ý từ dưới trường thi đang lúi húi nắng nắng cái vỏ xe. Tôi biết rồi, đừng giờ nữa. Như thế là có những 4 người. Điều này đã nói lên tình hình rất là căng, không thể còn lỏng lẻo mơ hồ nữa. Tôi về bờ hồ sang phía đình Ngọc Sơn, chỗ có nhiều cây to, có các quán bán nước ngoài trời và một bàn mua một chai nước ngọt, ngồi nhìn ra hồ. Tôi ngồi nơi vắng lặng như vậy cho tinh thần được thoải mái để cân nhắc tính toán. Lúc này tôi không cần để ý tới người theo dõi cho mình. Cái cần biết tôi đã biết rồi. Mức độ căng thẳng tôi cũng đã nhìn thấy. Vậy chỉ còn đào sâu tính toán cho kỹ rồi theo đó giải quyết. Vẫn làn gió hồ hiu hiu thổi nhẹ, vẫn những bông phượng nhĩ đỏ úi quanh hồ. Nhưng hôm nay tôi không cần biết, trước mắt mà coi như không nhìn thấy. Tôi chưa kết luận, nhưng những hiện tượng vừa qua trong 2 ngày cho thấy phải tới 90% là phản gián Hà Nội đã phát hiện ra tôi. Nếu chúng là phản gián, chúng đã xác minh được tôi rồi. Tôi không phải là người sống ở miền Bắc, tôi có giấy thông hành đầy đủ, tên tuổi, quê quán do công an huyện ký. Nhưng chúng chỉ cần nhắc điện thoại lên là biết rõ rồi. Tôi làm gì có tên trong sổ cái? Nếu chúng là phản gián, tôi phải tin chắc nguyên tắc này. Chúng sẽ chưa bắt tôi. Chúng cần bí mật theo dõi để xem tôi đi những đâu, làm gì, giao thiệp với những ai. Trừ phi tôi định chuồng. Vậy tôi yên tâm, chưa sợ chúng bắt. Tôi cần phải tỉnh táo, bình tĩnh để đối ứng. Từ nguyên tắc trên, đôi khi chính chúng lại tạo điều kiện cho tôi đi lại, hoặc ra vào một cách dễ dàng hơn ở một cơ quan nào đó mà tôi muốn. Có như vậy, chúng mới biết được tôi định làm gì và giao thiệp với ai. Mặt khác, chúng sẽ bố trí nhân viên phản gián, sao cho không bỏ sót một việc gì mà không biết, dù nhỏ nhặt của con mồi. Nếu có thể quay phim thì càng tốt. Tuyệt đối khéo léo, không để cho con mồi biết là đã bị phát hiện. Cố tránh đừng để con mồi thấy mặt nhiều lần, nó sẽ nghi ngờ. Bám riết không được để mất con mồi. Phải tinh ý, đúng tự với nhau. Vì thế, để khắc phục giải quyết, chỉ còn một cách duy nhất là tăng cường người theo dõi, vòng trong vòng ngoài, vân vân. Mục đích của chúng là phải biết rõ về tôi và tìm hết mọi mắt lưới của tôi, biết khả năng của địch, ưu cũng như nhược, để tùy cơ ứng biến theo điều kiện của tôi. Về phía tôi nhận thấy điều đầu tiên và quan trọng nhất là bằng mọi giá, mọi cách dứt khoát không để cho chúng biết là tôi đã biết chúng. Dù sau này sự việc diễn tiến như thế nào, điều đó chỉ có lợi cho tôi mà thôi. Tôi sẽ phải tạo điều kiện cho đối phương mất cảnh giác, rồi bất ngờ cắt đuôi. Nếu có thời cơ, tôi sẽ trở lại linh mục A. Nắm vững là chúng chưa bắt mình, vậy tôi phải triệt để lợi dụng yếu tố này, kéo dài thời gian, tung quả mù để trao tài liệu M. Tương kế tự kế, tôi sẽ dẫn đối phương vào một chiều hướng khác. Tôi phân tích, cân nhắc, đặt ra những phương hướng trên. Trước mắt tôi cứ như thế, rồi tùy theo sự diễn tiến của thực tế sẽ bổ sung hoặc thay đổi. Một điều tôi buốt ruột đau lòng lúc này là hộp thuốc hóa trang đã để lại miền Nam. Tôi đã học và thực tập hóa trang nửa tháng trời. Lỗi này không do tôi, mà do các ông dạy tôi. Các ông đã chuyển hết đồ tôi đi trước. Tôi tin nơi các ông nên tôi đã không kiểm lại. Âu đây cũng nói lên một khía cạnh về tinh thần tắc trách của cán bộ miền Nam. Tôi sẽ trình bày thêm sau này. Tôi ý thức được sự nghiêm trọng lúc này. Đi hoạt động trong vùng đất đầu não của địch đã bị lộ, chẳng khác gì con cá nằm trên thức. Dù vậy, với bản tính coi thường nguy hiểm của mình, nên tương đối tôi vẫn bình tĩnh. Đây là lúc thử nghiệp vụ giữa miền Nam và miền Bắc. Ở miền Nam, tôi chỉ là một loại tép riêu, nhưng ra đây, tôi cũng dám đùa giỡn với các ngài. Khi đã có chủ định, tôi cảm thấy yên tâm, bình thản hơn. Ngay sau đó, tôi trở về bến xe điện, đi Hà Đông chơi, vừa đã nhìn rõ được mức độ theo dõi, vừa xem cảnh xây dựng đổi mới của xã hội chủ nghĩa sau hơn 8 năm thống trị. Chủ trương đã như vậy trong lòng, nên cách đi đứng cũng như cách lên xe điện, tôi tỏ ra một người rất chậm chạp, đôi khi còn nhút nhát nữa. Như ở bến xe điện, tôi ngồi ở ghế xi măng, giờ cứ cắm cúi xem báo, chờ cho xe điện bắt đầu chuyển bánh, mới như giật mình chạy theo, chới với, lúng túng, rồi đành nhìn theo xe điện chạy, tiếc ngẩn ngơ, nhỡ tàu, vân vân. Mục đích là để cho những người theo dõi tôi mang một ấn tượng, thằng này dáng bộ chậm chạp và lại nhát nữa. Có như vậy, khi thời cơ thuận tiện, tôi mới biến mất dễ dàng. Nếu họ biết rằng với tốc độ xe điện ở Hà Nội hoặc xe buýt ở Sài Gòn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nhảy lên hoặc nhảy xuống được. Lúc đó đã 1 giờ chiều, ngày 4 tháng 6. Chẳng hiểu cô gái ấy ăn cơm ở đâu, bây giờ cũng thấy đứng ở cuối toa xe điện, theo tôi vào Hà Đông. Hai người lên xe điện, còn các người kia tôi không thấy. Khi tàu điện ra khỏi thành phố, tôi muốn quan sát lại phía sau, xem có xe nào đuổi theo không. Biết rằng có 4 con mắt đang để ý tôi ở trên tàu. Mắt tôi như vừa chú ý đến một người đang gánh rạ dưới đường. Xe điện chạy qua, và tôi sẽ phải ngoái lại nhìn theo người gánh rạ. Tôi đã thấy hai anh chàng ngồi trên một cái mobilet chạy theo tàu thật vất vả. Một chiếc con măng ca nữa ở phía sau. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy kiểu và hình dáng ở trên xe. Chốc nữa vào Hà Đông là tôi biết ngay. Chà, khu Cao Xà Lá. Đọc ở trên báo, nghe ở trên đài, tôi tưởng khu này do Trung Quốc giúp xây dựng lớn lắm kìa. Vậy mà cũng gọi là khu liên hợp trung quy mô, tức là cao su, xà phòng, thuốc lá. Biết họ nói bốc, tôi đã trừ hao đi rồi, thế mà vẫn còn thấy ngạc nhiên, chỉ như một cái hãng tư trung bình của miền Nam. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe Comanca HN5037. Trên xe có 3 bộ mặt. Tuy tôi chưa chắc, nhưng hiện tượng thì nghi. Nó đã chạy vượt trước xe điện. Vào tới Hà Đông, hành khách xuống, tôi cũng xuống theo. Tôi đi lang thang mấy phố, nói mãi về cái nghèo của cộng sản thành nhàm. Tôi chỉ thấy Hà Đông như nhà quê, cái thành phố mà ngày xưa, đầu năm 1954, tôi và người em họ Phan Gia Ân từng đèo nhau Vespa đi vào chùa Trầm, vào trại vải chơi đùa trong thời hoa mộng. Tôi có cảm tưởng lúc đó Hà Đông là một cô gái 18, đôi mươi, đầy hương sắc. Còn bây giờ là một bà lão 60-70 tuổi, móm mém, cuộc đời đã làm cho thức cơ lỡ giận bần hàn. Quanh quẩn vài phố đến một đầu phố, tôi đã thấy từ xa trong một góc đường, chú HN5037 đang nằm im phăng phắc. Chốc nữa tao về Hà Nội, mày mà mò theo là tay. tôi trở ra bến xe, về Hà Nội. Xe đi được nửa đường, lúc ngừng ở một bến phụ, chú HN5037 chạy qua. Tôi nhận được mặt thêm 3 người nữa. Đồng thời lúc này tôi cũng đã khẳng định chúng 100% là phản gián Hà Nội. Tuy vậy, mức độ chúng đánh giá về tôi chưa xác định được. Dưới sự hiểu biết của tôi, điệp viên có nhiều loại, nhiều trình độ. Hồ Chí Minh, Fidel Castro, Lý Thừa Giảng, vân vân. Chẳng đã có thời gian hoạt động tình báo đó sao? Ở bên kia bờ bến hải, khoán 300 đồng sang khu phi quân sự Bắc, mua hoặc lấy một tờ báo Nhân Dân. Như vậy cũng là hành động của một điệp viên. Điều này chính ông Hương đã kể. Từ ý nghĩ trên, tôi chẳng cần giữ vỏ bọc là học sinh ở Vĩnh Linh nữa. Học sinh gì mà chúng phải vận dụng đến 7 người, cả xe con măng ca đi theo như thế. Biết người biết mình một tí. Chúng đã biết tổng tôi rồi. Chúng chỉ không biết tôi ra đây để làm gì thôi. Vì vậy chúng còn phải mất nhiều tâm sức với tôi. Xe điện về tới bờ hồ đã chiều. Tôi đi ăn cơm rồi về nhà trọ. Đưa thẻ lấy túi vít, chưa cần mở ra tôi đã biết có người đã mở túi vít của tôi ra rồi. Không sao cả. Ngay khi tôi ở hàng cơm ra, tôi đã thấy trên một cửa sổ nhà đối diện một người chụp ảnh tôi. Cũng không sao cả. Dù tôi muốn hay không, bây giờ cái thế đã như vậy rồi, sợ cũng chẳng được nữa. Không sợ mấy, tôi còn được cái khoái ngắm cảnh khi cởi trên lưng cọp. Đêm ấy tôi vẫn ngủ quán trọ hàng quạt. Tên Đau Dạ Dày cũng vẫn ở đó. Tôi đã biết nó khi đi ăn cơm. Lúc ở bờ hồ rẽ về, từ xa tôi đã thấy nó đứng nói chuyện với một trong số những người theo dõi tôi từ hôm qua đến bây giờ. Nó chủ quan nghĩ rằng tôi không thể biết tên kia. Ngoài đường phố, người đông như hội, gặp người quen là chuyện thường. Nhưng vì tôi đã biết tên kia nên biết về nó. Do vậy tôi đi tắm xong, về giường nằm. Nó không hỏi, tôi cũng chẳng cần nói, dù có mỉm cười, gật đầu chào nhau. Đêm qua tôi mất ngủ, đêm nay tâm hồn đã xác định rõ, vì vậy tôi cần ngủ cho lại sức đã. Thời gian chờ còn hơn 10 ngày nữa mới tới ngày 16-18, tức là ngày quy định trao tài liệu M. Trong thời gian này tôi phải tung quả mù bằng cách sẽ dẫn chúng đi lung tung để lợi dụng nhìn được nhiều cảnh vật của Hà Nội, biết thêm nhiều điều hữu ích khi trở về Sài Gòn. Trong khi đó, nếu có thời cơ, tôi cắt đuôi ngay. Ngoài ra, tôi còn phải tỏ ra là một người có tính tiểu tư sản, lãng mạn, lưu luyến cảnh cũ. Mặc dầu có nhận nhiệm vụ về miền Bắc theo dõi sư đoàn 308, nhưng trong lòng không thích hoạt động. Cụ thể là không hề chú ý tới những nơi đóng quân, cũng như những bộ đội, xe cộ quân sự gặp trên đường đi qua. Lâu ngày nhớ Hà Nội về thăm, chứ không thích hoạt động, thế thôi. Trong quá trình đi linh tinh như vậy, tôi phải để ý tìm một địa thế thuận lợi để cắt đuôi. Tuy trong lòng tính như vậy, nhưng nằm xuống tôi cũng không làm sao ngủ nổi. Cứ vẫn vơ nghĩ suy hết sự việc này lại sự việc khác tiếp nối kéo đến. Ngay khi còn ở Sài Gòn, trước những ngày đi tôi vẫn tâm niệm là ra đi đẹp nhất là hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thứ nhì là chết. Khi không may mà chết thì chả có gì để nói nữa. Vì chết rồi còn biết gì đâu nữa. Và cả làng. Trường hợp thứ ba là trường hợp xấu nhất, tức là bị bắt. Phải chịu dài đắng cay, khổ đau, rồi cũng chết. Tuy vậy, qua bao nhiêu sách báo, truyện tôi đã từng đọc. Trong nhà tù có biết bao nhiêu những nhân vật quái kiệt, tài ba, những con người xông xáo, muốn làm những việc khác thường, nhưng không gặp thế, gặp thời. Vậy là có dịp tôi được gần gũi những bộ óc uyên bác, sẽ học hỏi được nhiều. Từ đó, tư duy và kiến thức của tôi được mở rộng. Dòng suy nghĩ cứ chảy dài vào đêm thâu, đổ dần vào giấc ngủ muộn. sáng hôm sau, Hà Nội mưa dầm về, những trận mưa mùa hè như đổ nước xuống. Tôi ngồi dậy, nghe tiếng mưa rơi và gió thổi bên ngoài. Tôi liên tưởng đến một ý thơ của một thi nhân người Pháp, Verlaine thì phải, đúng với tâm trạng của tôi lúc này. Mưa gió ngoài phố phường như mưa gió trong lòng tôi. Tôi chợt thoáng bắt gặp một bộ mặt quen thuộc ngồi nghiêng nghiêng trên giường số 9. Gớm thật, những hai tên cùng ngủ với tôi. Tôi đi đánh răng, vừa rửa mặt vừa nghĩ ngợi. Mưa gió thế này đi đâu? Tôi chợt nghĩ, chúng nó bám mình giết quá. Trên nguyên tắc, chúng nó sẽ chưa bắt tôi. Nhưng điều gì có thể tin được chắc chắn là chúng nó chưa bắt? Nhỡ ra vì một lý do bất thường nào đó, chúng lại vô thì sao? Vậy tôi phải phòng hờ cả những trường hợp ngoại lệ. Hai lá thư của linh mục B và C tôi xét thấy không thể thực hiện được. Hơn nữa, hai linh mục này cũng chỉ là thứ yếu trong công tác của tôi. Tôi quyết định hủy. Sợ vào chỗ rửa mặt lâu, chúng nó đặt vấn đề. Rồi theo vào. Tôi vờ ra cất bàn chải và khăn mặt cho chúng thấy, rồi tìm giấy để chúng biết là tôi đi cầu. Vào nhà xí, sau khi quan sát mọi ngóc ngách, không chỗ nào để bên ngoài có thể nhìn được tôi, trừ lỗ khóa ở cửa. Tôi tụt quần dài treo vào quả nấm là xong, yên tâm. Tôi xé hai lá thư bọc ni lông ra, đọc lại một lần nữa, rồi đánh diêm đốt, cho xuống thùng phân. Như vậy, trong người tôi chỉ còn tài liệu M. Tôi phải để trong một tư thế. Nếu thấy có hiện tượng bị bắt giữ, tôi sẽ vo viên búng đi nơi khác bằng một động tác mau lẹ bất ngờ. Còn chị Mật chắc chắn muôn đời, chúng cũng không tìm ra, dù để ngay trước mặt. Chúng cũng không thể biết là cái gì. Ngoài trời mưa đã ngớt hẳn, trời sáng dần. Tôi đeo túi vết ra phòng trực lấy giấy tờ. Vừa ra tới cửa, tôi liếc nhanh lên một khung cửa sổ của căn nhà lầu phía bên kia phố. Hai bộ mặt lạ của một người đàn ông và một người đàn bà, chừng 30 tuổi. Tôi đi ngược lên phố Lãng Ông, rồi rẽ về hàng Bùm, vào ngõ hàng Giày. Mấy hôm nay tinh thần tôi căng thẳng, nên ăn uống chẳng ra làm sao cả. Hôm nay tôi muốn ăn bát cháo. Nơi đây nổi tiếng cháo ngon của Hà Thành Thanh Lịch, của mấy hiệu Sinh Ký, Tư Ký. Tôi vẫn cố tránh, chưa dám về phố Hàng Bạc. Vì thế, nhiều lần tôi cứ phải đi vòng qua. Bây giờ tôi cũng không phải quá giữ gìn về cách tiêu tiền, dù rằng tôi cũng không tiêu gì quá lố. Khi chúng chưa phát hiện ra tôi vẫn đóng vai một học sinh ở thôn quê, nên phải tỏ ra dè sẻn, chắc chiêu. Cũng vẫn là hiệu cháo Sinh Ký nổi tiếng ngày xưa của Hà Nội, mà bây giờ bát cháo bò nhạt nhẽo như nấu cơm nguội. Cháo bò nhưng có lẽ là thịt trâu, với 5-6 mẫu thịt đen xì. Nhất là cái giò cháo quẩy thật buồn cười, bé tí, khô, cứng ngắc, ăn có vị ngô, trông như hai ngón tay út dính vào nhau. Tôi quan sát hết một lượt, không thấy bộ mặt nào quen. Mãi chéo phía xa, gần ngã tư Tạ Hiền, Lương Ngọc Quyến, là hai bộ mặt, một đàn ông và một đàn bà, tôi đã thấy trên cửa sổ trước nhà trọ hàng quạt. Họ tỏ vẻ như đang bàn nhau chuyện gì. Cách xa tôi đến 200 mét, nhưng đôi mắt hai người đứng thỉnh thoảng hướng về tôi. Bên kia đường, ngay trước hiệu cháo, một ông chừng 40 tuổi, mặc áo sơ mi cục tay màu xám bộ đội, đang vờ hí quấy chữa cái tay thắng xe đạp. Vẫn đưa mắt về tôi. Trong hiệu cháo có khoảng 10 người khách. Những người khi tôi bước vào đã có ở đó rồi. Tôi loại vào sau 3 người. Người ngồi vào mãi gốc là một thanh niên, có vẻ học sinh, chừng 20 tuổi, cũng đội cái mũ cối. Tôi không bao giờ nhìn thẳng anh ta, mà chỉ nhìn bằng thị trường mắt của mình. Tôi thấy anh ta chú ý tôi không bình thường. Ngay ngoài hè, một phụ nữ khoảng 20, tay xách cái làng cói, đang mặc cả, mua mém ấp ngô luộc. Đôi mắt sâu quắm, nhiều lần cũng liếc tôi như có chủ ý. Với cái khứu giác của nghiệp vụ, tôi đã thấy 3 người. 2 người thì chắc chắn, còn người thứ 3 nghi ngờ. Ra khỏi hiệu cháo, tôi trở lên hàng bồ, theo mã mây xuống hàng dầu, rồi đến trước đền Bà Kiệu. Hôm nay tôi lên cầu Thê Húc vào thăm đền Ngọc Sơn. Cảnh chùa vắng vẻ, lác đác dăm bảy người với một lũ trẻ con 6-7 đứa nô đùa đuổi nhau. Nhìn trấn ba đình móc meo, sức mẻ đứng chơ vơ như nỗi niềm tâm tối của những kiếp người đang lê thê sống ở miền Bắc, tôi cũng chạnh lòng đăm chiêu. Thoáng nghe 6-7 em nhỏ vì sao đã chửi nhau thật là thô tục, tôi không ngờ tại sao một em nhỏ 10-12 tuổi lại nói những câu tục tiểu đến như vậy. Đứa nào cũng thế. Một chị phụ nữ chừng 26-27 tuổi, dáng dấp như một giáo viên hoặc một thư ký của một hợp tác xã ở nông thôn, nghe các em chửi nhau như vậy nên đứng dậy nói như giáo dục: Này các em, sao các em là con trai mà lại chửi nhau bẩn thỉu thế? Thiếu nhi thủ đô là cháu ngoan của Bác Hồ mà. Chị mới ở nông thôn ra, chị đọc báo vẫn thấy thiếu nhi thủ đô luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu của cả nước cơ mà. Tôi thấy chị rất nhiệt tình và có ý thức, nhưng các em trái lại, lúc đầu chúng đứng nhìn và nghe chị nói, nửa chừng một đứa rồi 2-3 đứa văng tục: Con cu, y mẹ cái mồm nó đi. Một đứa khác: Con đĩ mắt toét, biết cái mẹ gì. Thậm chí hai em khác móc đất ở mép nước ném chị ta và nói: Ngoan cái con cu đây này. Chính tôi cũng ngạc nhiên và phải xông đến mắng: Này, các em không được hổng. Với thái độ và ánh mắt của tôi, chúng phải chạy nhưng còn chửi lại. Chị nhìn tôi nhìn chị, thông cảm. Tôi đi ra, lại quẹo xuống Tràng Tiền. Lúc đó đã 11 giờ, tôi vào vườn Hoa Chí Linh, mở tờ báo Quân đội Nhân dân ra đọc. Một lúc tôi mới ngẩng lên, vươn vai vặn vẹo lưng cho đỡ mỏi người. Đó cũng là lúc tôi đã nhìn thấy hết. Chị xách làng cói, ngồi cách tôi 3 ghế, quay lưng lại phía tôi. Lão hơn 40 tuổi đang đứng nấp vào một chòm cây, thập thò cái mặt, xa tôi hơn 200 mét. Đôi vợ chồng ngồi ở một ghế đá đường Đinh Tiên Hoàng, quay lưng lại phía tôi đang nhìn ra phía hồ, xa tôi phải đến hơn 300 mét. Anh chàng có vẻ học sinh đội mũ cát, đang chăm chú đọc sách, ngồi dưới chân bức tượng phun nước cách tôi hơn 100 mét. Đến đây tôi khẳng định có 5 người. Như vậy cứ mỗi ngày chúng lại đổi người. Sao chúng nó lắm người thế? Tôi tự nhủ. 4 ngày nay, trong gần 20 người tôi đã thấy mặt. Chỉ có tên đội mũ cát kết đeo kính râm của buổi đầu tiên là dễ nghi ngờ nhất. Còn hầu hết trông không có dáng gì là công an ngầm hay tình báo. 9 tuổi sau này, có thể nghiệp vụ thấp nhưng đầy nguy hiểm. Chúng nó chẳng khác gì quần chúng bình thường đi ngoài phố. Để thử khả năng nghiệp vụ của phản gián miền Bắc, tôi đứng dậy đi loanh quanh trong vườn hoa, mắt lơ đãng nhìn cây lá, cứ thả bước nhàn du. Khi gần tới tên có vẻ học sinh, bất chợt tôi ngồi ngay xuống bên cạnh. Y không thể nghĩ tôi lại đến bên y ngồi, vì vậy y lúng túng vội xoay người và nghiêng lưng về phía tôi. Tôi ngồi xuống đấy nhưng mắt vẫn đăm chiêu nhìn vòi nước phun từ nơi bức tường. Tôi hiểu nguyên tắc của người đi theo dõi là cố tránh đừng để cho con mồi thấy mặt mình. Bởi vì khi đến chỗ khác, lúc khác mà con mồi lại gặp bộ mặt ấy thì từ chỗ không biết cũng phải cảnh giác mà nghi ngờ. Nhưng trong trường hợp vừa qua, nếu là người già nghiệp vụ, hãy cứ ngồi yên. Một lúc sau làm như mỗi người mới từ từ xoay thế. Thậm chí đã trót còn phải gợi chuyện. Nghĩa là đôi khi còn phải làm trái với nguyên tắc của nghiệp vụ, con mồi mới không nghi ngờ. Giả sử con mồi suy nghĩ rằng, nếu nó theo dõi mình, đời nào nó lại nói chuyện với mình? Ngồi 10 phút tôi đứng lên đi xuống rạp Eden cũ, bây giờ đổi tên là rạp công nhân. Hôm nay có phim Rắn Cro Ba, phim Liên Xô. Lần đầu tiên tôi vào xem một phim của Cộng sản Liên Xô, xem trình độ nghệ thuật thứ 7 của Cộng sản Nga ra sao. Vì hôm đó là chiều thứ 7 nên cũng đông, giá vé 4 hào. Lẫn ngay trong đám đông, cô ả sách làng cói cũng vất vả xếp hàng, chen lấn. Tôi thoáng thấy hai vợ chồng, chúng chẳng lấy vé, chỉ đưa ra một cái gì đó mà vì đông khuất tôi không nhìn thấy. Vì sau đó, người xé vé để chúng vào. Vào rạp tối như bưng, tôi biết chúng nó phải vất vả để nhìn tôi. Còn tôi biết rồi nên mặt chúng. Tôi chú ý vào nội dung phim. Tôi hiểu ít nhất còn ba đứa nữa gác bên ngoài. Có lẽ ở Hà Nội thời gian đó, duy nhất ở rạp cine mà phải là hôm phim hay, đông người, may ra mới có thể cắt đuôi. Với điều kiện là phải có thuốc hóa trang và một bộ quần áo chưa bao giờ mặc trước đó. Nếu lúc này tôi có lọ thuốc đó, trong bóng tối lờ mờ của rạp cine, tôi sẽ giờ đi tiểu tiệm vài lần như bị đá rác, rồi lần bôi xoa thuốc ngay từ ngoài. 10 phút sau, da mặt đã kéo nhăn. Cởi sẵn khuy quần, khuy áo, nghĩa là phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Lúc rạp sắp mãn, vào thay áo mũ thật nhanh. Nếu cần, vứt luôn cái túi vết, gắn bộ râu giả lên để trở thành một người khác, chen trong đám đông đi ra. Đã biết hết mặt 5 tên theo dõi mình rồi, lúc đó chỉ lũi nhanh về hướng không có chúng mà chuồn. Chỉ cần như vậy là gây nên một chuyện thần kỳ, nghĩa là đột nhiên con mồi biến mất. Lúc này phần vì tôi không có loại thuốc đó, phần khác tôi chưa tích cực cắt đuôi, vì còn muốn dền dàng chờ ngày 16-18. Đó cũng là một tính toán sai lầm của tôi. Sau này thời gian và sự việc mới giải đáp cho tôi. Ở Sài Gòn tôi đã từng xem màn ảnh ở rạp Rex hoặc Đại Nam. Bây giờ thấy màn ảnh bé tí, nhỏ con, một bề khoảng 2 mét, bề kia 1,2 mét, không có phụ đề chữ Việt, mà còn có giọng nói của một cô gái ở loa phóng thanh mà ở miền Bắc, khi đó người ta gọi là thuyết minh. Nội dung phim là một ổ gián điệp Đức đang hoạt động trong lòng địch là đất Ba Lan. Lúc này Nga đang chiếm đóng Ba Lan. Tình báo Nga và Ba Lan do nhân dân giúp đỡ nữa đã dùng mưu mô lừa lọc, cuối cùng bắt trọn ổ gián điệp của Đức. Tôi thấy nhạt nhẽo, chán phè. Nhất là cảnh những gián điệp Đức lơ là, ngây thơ, mắc vào những cái bẫy cũng ngây thơ của Nga. Toàn bộ cuốn phim không có một tình tiết lắc léo, tinh vi nào đáng kể so với những phim tình báo trước đây tôi xem ở Sài Gòn. Vậy mà quần chúng cũng trầm trồ ca tụng. Quần chúng Hà Nội bây giờ đa số ở các tỉnh mới về từ năm 1954. Tôi kéo đuôi lang thang về mãi ngã tư Sở. Thấy một nhà trọ có vẻ sang hơn, tôi vào thuê một buồng. Tôi vẫn đưa giấy thông hành. Tôi nghĩ dù chủ nhà trọ có phát hiện là giấy giả, tôi vẫn không sao cả. Tôi vẫn thuê được như thường. Bởi vì sẽ có lệnh bí mật bắt chủ nhà trọ phải đồng ý, không được hỏi han làm khó dễ gì tôi cả. Tiền buồng 1,50 đồng. Tôi ngủ đỡ khổ và bắt chúng nó, những chiếc đuôi tốn nhiều công, nhiều của hơn. Lúc nãy khi đi đường, tôi đã mua một đôi dép Thái Lan và chiếc mũ xanh công nhân. phần vì chân tôi đi dép sâu chưa quen, rất đau. Cái quai cao su thui ra đen xì cả chân. Hơn nữa, dép Nhật Bản và mũ xanh công nhân là hai mật hiệu khi tôi trao tài liệu em. Bây giờ tôi phải mang trước cho bình thường. Sau khi tắm rửa, đêm đó tôi nằm một mình trong buồng, cảm thấy thật dễ chịu. Đem sách ra xem một lúc, tôi nằm suy nghĩ, tính toán. Ngày mai, chủ nhật, cứ đến nhà thờ lớn để đi lễ xem thế nào. Cứ ghé về Hàng Bạc xem phố cũ thay đổi ra sao. Ghé luôn Lương Ngọc Quyến xem bà dì họ thế nào, nhưng sẽ không vào nhà. Tôi hiểu tất cả những người có nhiệm vụ theo dõi tôi sau giờ quy định bàn giao con mồi cho người khác. Mỗi người phải làm một bản báo cáo tường thuật tỉ mỉ mọi chi tiết đường đi nước bước của con mồi theo thứ tự thời gian và không gian. Nghiệp vụ càng già dặn càng phát hiện được những điều sâu sắc, thậm chí cả những động tác dơ vịt, động tác giả của con mồi, nếu cử chỉ đó có lòng trong một ẩn ý gì. Ngoài ra, mỗi cuối bản báo cáo tường thuật phải có một câu nhận định là theo ý anh, con mồi đã có hiện tượng gì, nghi ngờ có người theo dõi hay không. Những tên nghiên cứu và ra lệnh ở nhà đối chiếu nhiều bản báo cáo tường thuật để nắm được cái chung. Từ đó, chúng sẽ có những biện pháp thích nghi theo những diễn tiến của sự việc.